Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tửu Bán Quy, thực hiện, Thư viện báo, chương 133. 133. Mặc kệ là đưa lên gen vũ khí vẫn là tập kích ngân hàng. Đối trị an quân mà nói, sợ có chuyện đều là khủng bố phân tử gây nên. Vách tường hình chiếu trong tin tức còn đang phát, Kỳ Thiên Âm nhìn chằm chằm trên màn hình nhảy vọt ánh huỳnh quang thật sâu nhíu mày. Những thứ kia ra hòa, cuối cùng bị bắt sao? Không có, Brod nghe trong không khí xu gần vì vô cúi đầu âm lượng. Sầu lo nặng nề mà lắc đầu, trong tin tức chỉ nói chỉ có một người bị đánh gục. Thừa lại người biến mất, rất có khả năng cùng chúng ta lui lại kế hoạch giống nhau. Đều tính toán lẫn vào người sống sót chung đào tẩu, giả trang thành người sống sót. Kỳ Thiên Âm chắc chắn lắc đầu. Cái kia địa phương là ngõ cụt, bên trong lại có kim khố. Chị An Quân vừa tới sở hữu kẻ tập kích đều sẽ bị vây quanh ở bên trong. Tuyệt đối không có khả năng vô duyên vô cớ biến mất, đừng nói giả trang thành thất anh kiệt. Khủng bố phân tử, quang là đánh quá này tòa kim khố chú ý cướp bóc phạm liền không ít. Nhưng ngự cửu gia tư nhân ngân hàng làm sao có thể bị người dễ dàng nhúng chàm. Kỳ Thiên Âm từ trước nhận thức Khô Vi bộ tộc gia chủ An Giang. Nghe nàng thổi phồng quá này tòa đế đô tổng hành có bao nhiêu sao vạn vô nhất thất. Vị trí tượng cái mở ra bố túi tiền, chỗ sâu là độ dày đạt tới 3 thước hợp kim xây dựng kim khố. Hệ số an toàn cao đến cần một cái kinh nghiệm phong phú bộc phá ban đều oanh không mở. Hơn nữa không có khác đường ra, chỉ cần có người dám xông vào đi, đem cửa chính một đổ, chờ bắt người là đến nơi, kẻ tập kích không có khả năng thần quỷ không biết rời khỏi. Trừ phi có người vì bọn họ hành động cung cấp phương tiện, tựa như Noxius ở sau lưng trợ giúp thất anh kiệt hành động giống nhau. Như vậy này hiệp trợ giả là ai? Ai mượn danh nghĩa, màu trắng anh túc thân phận chế tạo tập kích? Mục đích ở đâu? Thật lâu sau, Kỳ Thiên Âm nặng nề thở hắt ra. Trước không nói đúng không là bị người âm. Lập tức thông chi Noxius điện hạ. Kế tiếp hết thảy hành động tạm hoãn, khẩn cấp thông tin truyền hướng Noxius bí mật kênh. Không quá nhiều lâu liền chuyển được. Toàn bộ đế đô loạn hỏng bét. Phổ thông thị dân cũng không biết trong đó khúc chiết cùng chân tướng. Chỉ biết đem tức giận phát tiết ở màu trắng anh túc trên người. Cũng may đại hoàng tử Thanh Âm vẫn là trước sau như một chấn định tự nhiên. Ta đã nghe nói chuyện này. Biết không là các ngươi làm. Mặc kệ đối phương có phải hay không mượn này thân phận lại lần nữa tập kích. Các ngươi đều không cần để ý tới. Kỳ Thiên Âm một bên nghe. Một bên bỏ đi bộ mặt ngụy trang, nhưng là Noxius nhắc nhở, ra lớn như vậy bại lộ, Gracie bị mất chức đã thành kết cục đã định. Không sai, những thứ kia kẻ tập kích thủ đoạn có thể nói huyết tinh. Có thể đúng là phương thức này, so với tiếng sấm lớn hạt mưa nhỏ bệnh độc đưa lên. Càng có thể chọc được Asa đại đế nổi giận, ngự cửu gia lệ thuộc trực tiếp ngân hàng bị tập kích. Liên lụy nhận lấy cái chết vô tội giả huyết lưu đồ. Khủng bố phân tử lại bỏ trốn mất dạng. Cường đại đế quốc tôn nghiêm nhận đến khiêu khích. Còn có cái gì so này càng có thể chứng minh đế đô trị an quân vô năng. Kỳ Thiên Âm nhất thời không nói gì mà chống đỡ. Rod đè nén tức giận đoạt lấy thông tấn khí. Gọn gàng dứt khoát tiến vào chính đề. Noxius điện hạ, chuyện này sẽ không cũng là ngươi kế hoạch đi. Người khác có lẽ hoài nghi cũng không dám trực tiếp chất vấn. Nhưng là hắn dám mân đi chính khách trước nay tâm độc thủ ngoan. Huynh trưởng rõ ràng thất anh kiệt là bị vây bắt đến bất đắc dĩ mới tính toán trợ giúp. Vô luận như thế nào đều sẽ không lướt qua kia nói điểm mấu chốt. Cho nên, hắn vì mau chóng đạt tới mục đích hội đường vòng lối tắt sao? Hắn cùng với Noxius cùng nhau lớn lên. Nhưng theo tới không được giải huynh trưởng, ở toàn viên tương lai trước mặt Ninh có thể nghi ngờ cũng muốn hỏi rõ ràng. Một chỗ khác, Noxius nhàn nhạt trả lời, chuyện này thật sự không là ta làm, nếu là dĩ vãng. Hắn chỉ biết dùng đơn giản hai chữ, không là, đến đuổi rơi ngu xuẩn đệ đệ. Lúc này lại nói như vậy dài một đoạn nói, đủ để cho thấy chân thành độ. Kỳ Thiên Âm hoàn toàn dỡ trừ bỏ bộ mặt ngụy trang, lộ ra bản chất mềm mại mà lãnh liệt tướng mạo, trầm ngâm chốc lát nói: "Điện hạ, ta đã đáp ứng trợ giúp ngài liền sẽ không lâm thời đổi ý rời khỏi." Chính mình tương lai dễ nói, nhưng những người này đi theo ta ra sống vào chết, không thể không duyên cớ vì chưa làm qua chuyện phụ trách, phỏng chừng nửa vũ trụ đều biết đến. Hay ya đế quốc bị tập kích sự tình, một khi tương lai soán vị thành công, thất anh kiệt ở trong đó trợ lực khó tránh khỏi sẽ có người biết. Ai có thể cam đoan này đoạn tuy rằng tình hữu khả nguyên nhưng dù sao chẳng như vậy sáng rọi lịch sử vĩnh viễn biến mất. Như vậy bọn họ muốn hay không vì Govi ngân hàng bị tập kích sự tình gánh vác hậu quả. Nếu như không thể bắt đến chân chính phạm nhân, này bồn nước bẩn hắt xuống đến, sở hữu người cũng chỉ có thể chịu. Vẫn như năm đó thứ nhất tướng quân cuồng nhiệt miến Ikanian nổ hủy ba đường tháp đại lâu. Mà thất anh kiệt tất cả mọi người gánh vác bêu danh. Kỳ Thiên Âm thủy chung rõ ràng. Những người đó bất kể sinh tử tuyệt đối trung thành đi theo nàng là vì thăng quan phát tài. Không phải vì bối hoa, bị chịu cảm động thất anh kiệt chúng. Chủ soái, đây mới là làm lão đại lương tâm. Có nàng một câu nói, liên tính chủ soái lại chiêu một cái hậu cung họa quốc yêu phi. Bọn họ cũng không để ý. Noxius suy xét hồi lâu, câu chữ mang theo thể ước mùi vị, ta đã nhanh đến đế đô. Cụ thể như thế nào chờ ta trở về lại làm đối sách. Tuyệt sẽ không cho các ngươi gánh vác hạ chưa làm qua chuyện hậu quả. Govi ngân hàng đế đô tổng hành, màu vàng sáng cảnh giới tuyến vây quanh bốn phía, bị mưa bom bão đạn lễ rửa tội quá đại đường mặt đất một mảnh bừa bãi. Đá cẩm thạch sàn ẩn ẩn mang theo huyết sắc, ngân hàng người sở hữu Anzen Govi bộ pháp dồn dập đi vào bên trong. Xem kỹ ánh mắt đảo qua bị thương thương thổ nhưỡng. Khôn khéo kiêu ngạo khuôn mặt xuất hiện có thể nói bi thương yếu ớt vết rách. Đại nhân, mời nén bi thương, bệ hạ đã đem ta này vô năng tổng đốc mất chức. Nói vậy tân tổng đốc sẽ vì ngài tìm ra hung thủ, Gracie lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Tại nàng nhỏ gầy bóng lưng sau, biểu cảm phẫn nộ mà tự trách, Govi ra tổng ngân hàng gặp đánh bất ngờ. Viên tai nạn lao động vong cùng đến tiếp sau đối giá cổ phiếu phản đối ảnh hưởng tự nhiên là bút. Tổn thất không nhỏ, mà hết thảy ngọn nguồn, đều là vì chị An Quân không có thể trong thời gian ngắn nhất bắt lấy đám kia khủng bố phân tử. Tân Tổng đốc nhân tuyển còn chưa quyết định, nhưng so với hoài nghi Noxius điện hạ là đầu sỏ gây nên. Hắn càng quan tâm trước mắt khôn kể bi thương nữ tính Beta. Anzeng như ở trong mộng mới tỉnh giống như hoàn hồn, mảnh khảnh ngón tay đè lại cái chán thì thào. Không là ngươi trách nhiệm đi. Tổng đốc đại nhân mời trở về đi. Ta nghĩ ở trong này yên tĩnh ngồi một lát. Crazy nghe thấy nàng chưa sửa từ trước xưng hô. Sắc mặt phức tạp gật đầu. Hảo, nam tính Beta trầm ổn tiếng bước chân càng lúc càng xa. Rất nhanh, mọi nơi nhất phái tĩnh mịch. Anzeng tiến vào ngân hàng chỗ sâu nhất, trải qua hệ thống trọng nghiệm chứng sau này đến Govi ra tuyệt không đối ngoại mở ra tài. Phú Kim Khố, đứng ở xem xét nghi trước nghiệm chứng củng mạc, kia quạt trầm trọng hình tròn kim loại đại môn thông gió chuyển động mở ra. Bên trong khó có thể đếm hết vàng thỏi cùng năng nguyên khối có tự trưng bày. Ở dưới đèn lòe lòe sáng lên. Xinh đẹp nữ Beta khóe mắt đuôi lông mày vì hy sinh giả mà bi thương thần thái chớp mắt biến mất. Đem một bao trang ở tiền trong túi mềm nhũn đồ vật quăng đi vào. Lãnh khốc phân phó, bên ngoài thủ bị không như vậy xâm nghiêm, các ngươi thay phổ thông y phục lập tức rời khỏi kim khố trong. Rõ ràng ngồi vài tên thân thống nhất màu trắng áo bào nam nhân. Xem đặc thù đúng là chủ đạo tập kích màu trắng anh túc thành viên. Ngày đó tập kích sau, chị An Quân đương nhiên siêu không đến này nhóm người, bởi vì bọn họ căn bản không có đi ra, mà là trực tiếp cầm gia chủ cung cấp mật mã tiến vào tuyệt đối không có khả năng mở ra kim khố. Khủng bố phân tử, nhóm nghe thấy An Giang như thế phân phó. Bỏ xuống vũ khí, nhặt lên kia bao con nhộng phục bắt đầu đổi trang, phanh, bang bang, An Giang lại đồng thời theo sau thắt lưng nhổ, da khéo léo màu trắng bột lãng ninh, sắc mặt như thường đối đám kia mất đi giá trị lợi dụng ra hỏa nổ súng. Các nam nhân liên la lên đều không kịp phát ra, chớp mắt mất đi hơi thở, vừa đúng giờ phút này. Xinh đẹp nữ beta liền cùng quang não phát đến thông tin nêu lên. Nàng đem bột lãng ninh cắm hồi bên hông, chuyển được liên lạc, cảm giác thế nào, cái kia thanh âm nghe qua tà ác ngả ngớn, lộ ra nhẹ nhẹ hưng phấn. Người đã chết còn có thể chiêu tân, tiền không có lại không tốt kiếm money. An Giang nhẹ nhàng trả lời. Ta nguyên tắc là chỉ giết người, không giết tiền. Thông tin một chỗ khác nam nhân nghiền ngẫm cười khẽ vài tiếng. Có thể nhường ngự cửu gia gia chủ tự đoạn một tay đến giúp ta. Này phần ân tình nhất định không quên, xưng không lên chặt đứt một tay. Nhưng ít ra cũng bị thương mấy căn ngón tay, An Giang mất đi hứng thú xoay người rời khỏi kim khố. Chờ ngươi trở thành tân hoàng đế, đừng quên bồi thường ta Govi gia tổn thất. Sau lưng đại môn chậm rãi đóng cửa. Chết không nhắm mắt thi thể cùng ngự cửu gia đại lượng tài phú khóa ở cùng nhau. Máu tươi tùy ý chảy xuống, dần dần mất đi độ ấm money. Một khắc xương, Noxius cuối cùng đến Lam Tinh, thất anh kiệt trốn vào biển sao không biết tung tích, không có tìm được Broad bóng dáng, hắn mặc niệm ứng phó bệ hạ lý do thoái thác. Có chút không yên lòng, cứ việc xuất hiện đoán trước ở ngoài biến đổi lớn, tình thế cơ bản vẫn cứ như đoán trước như vậy phát triển. Hắn có nguyên vẹn đường về lý do. Gracie đã bị mất chức, kế tiếp, chính là đem đế đô trị an quân thu vào trong túi. Đế đô lấy đông trên không, thần hy cung, tắm rửa mỏng manh ánh nắng rộng lớn cung điện lẳng lặng huyền phù. Nhẹ nhàng ngân tóc dài nam nhân xuyên qua hành lang dài đi đến sau điện. Nơi này là bệ hạ khởi cư địa phương, cùng quyền thần lui tới trang nghiêm chủ điện so sánh với. Trang hoàng đơn giản đến có thể nói không chút để ý. Hơn nữa theo vài thập niên trước Hoa Liên hoàng hậu qua đời sau liền không có biến quá bộ dáng. Noxius hơi lộ dồn dập bộ pháp vẫn bảo trì nhất quán tao nhã tự phụ. Đi vào mang theo Victoria phong cách cổ điển phòng khách. Bệ hạ, ta một tiếp đến tin tức liền trở về địa điểm xuất phát. Phong trần mệt mỏi đại hoàng tử hướng. Đứng ở cửa sổ sát đất bên uy nghi đế vương cúi người hành lễ. Đế đô hiện trạng như thế nào? Nghe nói ngài đem Gracie mất chức, hắn không tốt hỏi quá mức trực tiếp. Chỉ có thể nói bóng nói gió phân tích bệ hạ thái độ. Mà trong phòng khách, còn có một người khác tồn tại. Người kia ngồi ở đưa lưng về phía nhập khẩu trên sofa. Chỉ lộ ra nửa cái đầu đỉnh, nhìn không ra là đế đô kia vị quyền quý. Nhưng Noxius có thể xác định, những người đó cũng không dám như thế tùy ý ngồi ở trước mặt bệ hạ. Asa đại đế thu hồi nhìn chăm chú ngoài cửa sổ hoa viên tầm mắt. Ta quyết định đem trị an quân quyền quản lý giao cho một vị hoàng tử, loại này cách nói không? Khỏi rất cổ quái, bệ hạ ý tứ là đem đế đô trị an quân giao cho hắn sao? Ngài ý tứ là, Noxius nhất thời vô pháp chuẩn xác lý giải trong giọng nói hàm nghĩa. Không rõ chân tướng chậm rãi bước vào bên trong, quấn quá hoa văn trang sức tinh mỹ sofa dài. Dư quang trông thấy trầm mặc khách nhân toàn cảnh, đầu óc đột nhiên có chốc lát trống rỗng. Người kia mặc không có tay cao cổ hắc tê sớt, lộ ra hai cánh tay sắc phi hoa đằng quấn quanh đầu lâu hình xăm. Một đôi chân dài tùy ý vén. Hiện ra chủ nhân tự thành phong trào cách tiêu sái không kềm chế được. Picanian tươi cười tà ác giơ lên cằm, phải khóe mắt hạ màu đen đào tâm như thế sinh động. Hi, đại ca tác giả có chuyện muốn nói. Kinh không kinh hỉ, xích không xích gà, JPG, hết chương.